bạn quân sư vô lương nào đó lại sẽ có hành động không kiêng kỵ gì như vậy chứ? Bên ngoài, quân sư mặc giày nào đó cười hì hì. Trong phòng, An An nhìn chằm chằm vương gia kiêu ngạo, rất muốn kéo lỗ tai hắn để cho hắn đừng có bày ra vẻ mặt ngây thơ như vậy. Vương gia, có lẽ Ôn đại nhân hôm nay thật sự có chuyện, hay là ngài gặp một lần đi. An nàng ôn tồn khuyên nhủ, tránh cho Ôn Lương vô lại kia lại có hành động không kiêng kỵ gì, thật để cho hắn xù lông. An nàng cảm thấy hắn bây giờ còn đang bị thương, mình nên chiều theo ý hắn một chút. Rốt cuộc, Sở Bá Ninh nghe An nàng nói thế, chậm chậm ngồi dậy, bảo An nàng giúp hắn mặc áo khoác dày ấm, chậm rãi đi đón tiếp vị quân sư nào đó. Hết chương 57. Chương 58. Ôn Lương đứng ở cửa chánh phòng kêu một hồi, chọc cho người làm trong phủ không chịu nổi phải vịt tài tránh đi nơi khác. Như thế có thể thấy được mức độ vô sĩ của bạn quân sư nào đó. Mà Ôn Lương cũng không hề để ý, tiếp tục nói: thấy vương gia ngài bị thương, tử tù rất đau lòng. Nghe thế khiến người khác không khỏi mơ tưởng viễn vông, sẽ liên hệ lại lời đồn đãi mấy tháng gần đây ở Đồng Thành. Thật đúng là làm cho người khác không khỏi suy nghĩ đến một đoạn chuyện xưa không thể nói giữa vương gia cùng Ôn quân sư. Cho đến khi Sở Bá Ninh đem khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đang đen lại ra ngoài, bọn hạ nhân đang suy nghĩ viễn vông liền câm như hến, không dám tưởng tượng nhiều, mà Ôn Lương lại cười nói rôm rã, hồn nhiên không sợ hãi. Sở Bá Ninh dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, đi về phía thiên sảnh, hừ một tiếng nói: lại đây cho bổn vương. Dạ, tiểu tu nghe lệnh. Ôn Lương đi theo Sở Bá Ninh, nhất không quên nháy mắt mấy cái với An An, lấy quạt che miệng cười một hồi, chân dài một bước vội vàng đi theo. Rõ ràng vương gia phải nên nói cút đi. Như Thúy đi theo sau lưng, An An nhỏ giọng lầu bầu. Ôn Lương không thấy mệnh lệnh này của vương gia, tự hồ khiến cho nha đầu này rất không vừa lòng. Vậy mà, mặc dù thanh âm Như Thúy nhỏ, nhưng Ôn Lương đi ở đằng trước vẫn nghe được, dưới chân lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhìn thấy bộ dáng muốn té của Ôn Lương, trong lòng An An cười muốn ngã nghiêng. Nhưng nàng là vương phi, cười nhạo khách không phải là chuyện mà một vương phi nên làm. Vương gia nhà nàng cũng làm bộ dạng như không nghe thấy. Vì vậy, An An chỉ có thể giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn nha hoàn, vội vàng đuổi nàng đi dâng trà lên. Sở Bá Ninh ngồi ở trên chủ vị trong thiên sảnh, An An ngồi ở một bên, đối diện bọn họ là Ôn Lương. Người làm dân trà, Ôn Lương đầu tiên là cùng Sở Bá Ninh và An An hàn huyên một lát, quan tâm đến vết thương của Sở Bá Ninh, biết vết thương đang kết vảy, trên mặt lộ ra vẻ yên tâm. Hàn huyên không lâu thì Ôn Lương nói đến chuyện chính. Vương gia, tử tù hôm nay đến là vì Triệu Tướng Quân nhờ vả, muốn hỏi ngài một chút, chuyện Triệu cô nương ngài muốn xử trí như thế nào? Sở Bá Ninh nghe vậy, tự hồ cũng không ngoài dự đoán, cũng không có trả lời ngay, chỉ cong tay chậm rãi gõ lên bàn. Trên mặt một thoáng nghiêm trang lạnh nhạt, làm cho người ta không biết hắn đang nghĩ cái gì. Ôn Lương nếu đã đồng ý với Triệu Tướng Quân làm thuyết khách, dĩ nhiên là trước phải đem suy tính của Sở Bá Ninh hiểu rõ trước, rồi mới từ từ tính tiếp. Trong lòng Ôn Lương vừa đấu tranh suy tính, lại không mạo hiểm nói ra chọc giận người trước mặt, trên mặt lại hiện ý cười, phe phẩy kỳ quạt viết, Ôn Lương như ngọc trong tay, phong lưu tài tuấn, vô cùng phong độ. Ở nơi này mùa đông khiến muốn máu trong người đông lại, cũng vì phong thái của hắn mà ấm lên. An Nhiên liếc một cái, lại không cảm thấy nụ cười của Ôn Lương đẹp mắt, chỉ cảm thấy hắn lúc này cười quả giống như con hồ ly, vô cùng dã hoạt, không hổ là quân sư. Qua lại với loại người này, có lẽ bị hắn đem đi bán mà còn giúp hắn đếm tiền, cảm giác thật dối trá mà. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thanh âm gõ bàn rất nhẹ, nhưng lại khiến cho mọi người đã bị âm thanh đó thu hút. Rất nhanh, Sở Bá Ninh nhìn Ôn Lương một cái, chỉ nói: Quân binh của Bắc Việt thối lui đến đâu rồi? Sáng sớm hôm nay, người của Bắc Việt đã lui binh, đã có tướng quân phấn chấn nói chuyện này cho Sở Bá Ninh rồi. Còn một ngày nữa liền đến Hắc Thủy. Nhìn tình thế, bọn họ chắc là về Hắc Thủy Thành để chuẩn bị cho sang năm trở lại. Ôn Lương trả lời: Trong Đại Thảo Nguyên Bắc Việt có một con sông gọi là Hắc Thủy, cách Đồng Thành khoảng 2.000 dặm lộ trình. Nơi đó có một tòa thành trì quan trọng đối với nước Bắc Việt. Tiếp tế quân sự của Bắc Việt bình thường là từ nơi đó ra ngoài. Sở Bá Ninh gật đầu một cái nói: Đã như vậy, chuyện quân sự không vội, liền bảo Triệu tướng quân tới đây một chuyến. Ôn Lương vừa nghe, liền biết ý Sở Bá Ninh đã hạ lệnh. Sở Bá Ninh có ý là bảo Triệu tướng quân lo xong việc hậu sự quân binh, nhấn chút thời gian tới đây, hắn sẽ đích thân nói với Triệu tướng quân việc xử trí Triệu Kỳ Hoa. Ôn Lương cảm thấy việc này thật đúng với phong cách của Sở Bá Ninh, đem công sự đặt ở vị trí đầu, sau đó mới nói đến chuyện riêng. Dưới tình huống này, Triệu tướng quân tâm trí đâu mà xử lý công vụ? Nếu không phải sợ quá nóng vội khiến Sở Bá Ninh tức giận mà không niệm tình riêng, thì Triệu tướng quân đã một khắc cũng không nhận được, đã sớm gấp gáp hò hét chạy tới. Triệu Kỳ Hoa phạm tội lần này cũng không nhỏ, đầu tiên là nữ giả nam trang lẫn đào thần lâu, sau đó lại làm hại vương gia vì nàng bị thương. Nếu hai vị trong kinh thành kia biết Triệu Kỳ Hoa không chết cũng bị lột da, bởi thế nên Triệu tướng quân mới không dám gấp gáp, cũng không dám đem chuyện này lọt đến kinh thành, chỉ có thể mặc cho Sở Bá Ninh tự xử trí. Ôn Lương biết ý Sở Bá Ninh đã định, xem ra hắn không hợp làm thuyết khách rồi. Đem chuyện làm thuyết khách để sang một bên, Ôn Lương nhìn sắc trời, đương nhiên muốn ở lại ăn xong bữa tối rồi mới rời đi. Trước khi đi, Ôn Lương thuận tiện cho người đóng gói mấy phần sữa chua lại rồi mới rời đi. An Nhiên nghe Như Thúy hồi báo, bĩu môi nói: Thôi đi, rõ ràng chính là một kẻ ăn uống miễn phí. Đến chén cũng không còn, bị chó ngập trong mồm tha đi rồi. An Nhiên vừa nói lời này thì Sở Bá Ninh vừa vào, nghe được lời An Nhiên, trong tròng mắt đen hiện lên ý cười, sau đó lại bày ra khuôn mặt nghiêm túc đi vào, ho nhẹ một tiếng. An Nhiên sợ hết hồn, thấy Sở Bá Ninh không khỏi đỏ bừng cả mặt. Nàng không biết Sở Bá Ninh sẽ trở về nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương còn đang nói chuyện, thật là mất mặt hết rồi. Trái với An Nhiên đang muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngược, Sở Bá Ninh ổn định thần sắc bình thường, đem nhà hoàng vẫy lui. Sở Bá Ninh kéo An Nhiên ngồi vào trường tháp, sờ sờ mặt của nàng hỏi: An Nhiên rất ghét tử tù sao? Không có. An Nhiên vội vàng lắc đầu, về sau phát hiện mình phủ nhận quá nhanh, sợ Sở Bá Ninh hiểu lầm, vội vàng nói: Ôn đại nhân là một nhân vật kiệt xuất, sao thần thiết lại phải ghét ngài ấy chứ? Chỉ là vương gia ngài cũng biết Ôn đại nhân có chút... Cho nên... An Nhiên nói rất hàm xúc xong, hy vọng vương gia nhà nàng có thể hiểu được ý tưởng của nàng. Sở Bá Ninh gật đầu một cái, trong mắt hiện rõ ý cười, nhưng lại nghiêm trang nói: Ừ, tiếp tục giữ vững. Hả? A nàng có chút ngây ngốc nhìn hắn, không biết hắn muốn mình giữ vững cái gì. Nhưng sợ Bá Ninh lại không cho nàng cơ hội hiểu. Thấy nàng ngây ngốc, hết sức đáng yêu, hắn nhớ tới Anan nuôi hai con tiểu hồ ly kia, bị người khi dễ thì cũng chỉ là mở một đôi mắt đen to lúng liếng nhìn, bộ dạng nghi ngô thực sự là làm cho người ta muốn khi dễ. Sở Bá Ninh tùy tâm ý động, bàn tay giữ lấy cái ót của Anan, cúi người xuống ngậm lấy môi của nàng, cường thế mà dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng của nàng ra, tỉ mỉ liếm từng ngóc ngách trong miệng của nàng, giống như đang thưởng thức công thành đoạt đất. Anan chỉ cảm thấy trong miệng nàng bị hắn liếm khắp nơi, khiến nàng khó thở, không khỏi níu chặt y phục trước ngực hắn, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng bị hắn kìm chặt không động đậy được. Cho đến khi nụ hôn không khống chế được, mà nàng cũng bị nam nhân áp lên trường tháp, đai lưng đã bị cởi ra, một bàn tay thô ráp đang vuốt ve bộ ngực mềm mại, phía dưới giữa hai chân đang bị một vật nóng hổi đục vào. À nàng từ trong ý loạn tình mê thanh tĩnh, vội vàng cong lên một cước, trực tiếp chỉ vào trên ngực hắn, ngạc đỏ mặt nói: "Vương gia, trên người chàng đang bị thương đó." Gương mặt tuấn tú của Sở Bá Ninh ửng đỏ, khiến cho vẻ mặt nghiêm túc muôn thuở giảm đi rất nhiều, không khiến người khác cảm thấy sợ nữa, ngược lại lại có chút cảm giác kinh diễm. Sở Bá Ninh thừa hưởng những đặc điểm ưu tú nhất của hoàng tộc, ngũ quan dáng dấp cũng rất tinh xảo thanh tú, chỉ là trong ngày thường bị vẻ mặt nghiêm túc cùng khí thế cường đại lãnh đạm che đi. Khi hắn nổi dục vọng làm chuyện ấy, thì gương mặt trắng như thư sinh kia hơi ửng đỏ, đôi môi mỏng hồng diễm lệ, đôi mắt đen thẳm bị che bởi một tầng hơi nước, thật là làm cho mỹ nhân cũng cảm thấy thẹn a. Anan định lực kém, bị sắc đẹp thay cơm của vương gia mê hoặc, khiến cho nhộn nhạo không yên. Nhưng nghĩ tới vết thương trên người hắn, Anan nói gì cũng không cho phép hắn hành động, mà Sở Bá Ninh nén nhịn cũng rất vất vả. Giữa mùa đông, trán lại tiết ra tầng mồ hôi mỏng, hô hấp nặng nhọc vài lần phần, mím chặt cắn môi vẫn có chút sưng, có thể biết được nụ hôn mới vừa rồi kia có bao nhiêu kịch liệt. Anan, thanh âm khàn khàn đập mùi tình dục hết sức mê hoặc lòng người. Anan dùng sức lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt vương gia nào đó không thương tiếc thân mình hành động. Hơi nước trong mắt từ từ thối lui, ánh mắt Sở Bá Ninh tĩnh mịch nhìn xuống thiếu nữ dưới thân. Anan trong lòng bỗng cả kinh, chợt hiểu nhớ tới thân phận của Sở Bá Ninh, tự hồ chưa từng có người cự tuyệt hắn. Không phải là hắn định không để ý đến sự phản đối của nàng mà dùng sức mạnh áp chế chứ? Anan đột nhiên hối hận, tự hồ cả từ lúc Sở Bá Ninh nói xin lỗi lại làm cho nàng có chút vọng tưởng rồi. Sở Bá Ninh là một vương gia ở xã hội phong kiến, là nam nhân, là chính thống nhất của hoàng tộc phong kiến giáo dục lớn lên. Hắn có thói quen ra lệnh, quen được mọi người phục tùng, chưa từng nghĩ sẽ có người cự tuyệt hắn. Anan trong lòng hối hận không thôi. Trong đoạn thời gian sống cùng nhau, khiến cho nàng quên mất thân phận vương gia của hắn, xem hắn thằng trượng phu của riêng mình. Đang lúc trong lòng Anan thấp thỏm bất an, thì Sở Bá Ninh lại vùi mặt ở trên cổ nàng, từ từ bình phục sao độc trên người. Anan cứng người ra chờ đợi, thấy hắn không có động tác kế tiếp, trong lòng nhất thời không biết là cảm giác gì, chỉ là tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn là vì nàng cự tuyệt mà nhẫn nhịn. Có phải hắn đã đem nàng để trong lòng, thậm chí coi trọng nàng rồi hay không? Hồi lâu, Sở Bá Ninh lật người ngồi dậy, thấy Anan ngơ ngác nằm ở trường tháp, nhíu mày, không khỏi lại cúi người qua hôn lên môi nàng một cái. Anan sợ hết hồn, vội vàng che miệng lại, nhìn chằm chằm hắn. Thôi, bây giờ cho nàng thiếu, lúc trở về bổ tưởng vương đòi lại gấp bội sau. Sở Bán Ninh nghiêm túc nói, nhưng ánh mắt lại bán đứng hắn. An Nen nhất thời vạch đen đầy mặt. Vương gia, đừng có dùng biểu hiện nghiêm túc như thế để nói những lời không đứng đắn đấy chứ. Chỉ là An Nen đưa lưng về phía Sở Bán Ninh, bĩu môi, trong lòng nghĩ, người bị thương vì nữ nhân khác, cho người nghẹn chết luôn. Mặc dù Sở Bán Ninh đã giải thích qua, nhưng An Nen mỗi lần nhớ tới Sở Bán Ninh bị thương là vì nữ nhân khác, mà nữ nhân kia lại là người ái mộ hắn. Mặc dù Triệu Kỳ Hoa còn chưa ý thức được tình cảm của mình, nhưng trong lòng nàng vẫn cực kỳ buồn bực. Mặc dù trên mặt An Nen không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác không thoải mái, chỉ có thể để theo thời gian từ từ nhạt đi. Có lẽ chờ đến lúc Triệu Kỳ Hoa lập gia đình, nàng mới có thể từ từ buông xuống. Buổi tối lúc ngủ, An Nen đem gối đầu trở lại trên giường. An Nen cười híp mắt với Sở Bá Ninh nói, vương gia, trải qua thật trọng suy tính, thần thiếp quyết định trở về giường ngủ. Vương gia, nếu ngài thích ngủ trên giường tháp thì thần thiếp cũng không ngăn cản. Nói xong, An Nen rất sảng khoái mặc quần áo trong bò lên giường. Nhưng rất nhanh, bên tai vang lên thanh âm huyên náo, thân thể ấm áp nào đó áp sát vào, sau đó là hô hấp nóng rực phả trên da thịt sau gáy nàng, từng trận tê dại từ cổ truyền khắp toàn thân. Sau đó giống như thường ngày, nàng cảm thấy hồng mình bị một đôi tay giữ lấy. Bởi vì ngủ nên không mặc quá nhiều, hai thân thể dán sát nhau đều có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt ấm áp lẫn nhau. Còn có đường cong thân thể của đối phương mà xét như có như không, như đang trêu đùa lẫn nhau. Sở Bá Ninh ôm tiểu thê tử thơm thơm mềm mềm, nhìn thấy nhưng lại ăn không được, trong lòng hết sức rối rắm. Có lẽ Sở Bá Ninh không có lo lắng nhiều đến như vậy, vết thương cái gì chỉ cần cẩn thận một chút là được, cũng không sợ sẽ bị băng bó lần nữa. Mà hắn đang là nam nhân trẻ tuổi khí thịnh, đương nhiên nhu cầu ở phương diện kia cũng lớn. Nhưng mỗi lần hắn nhớ tới An Nen bởi vì hắn bị thương mà khóc đến như hoa lê dưới mưa, thì không biết tính sao, cho nên hắn liền do dự băn khoăn. Đây là một loại tình cảm gì đây? Trong bóng tối, Sở Bá Ninh nằm thật lâu mà vẫn không thể ngủ được. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, sau đó bão tuyết xuất hiện trong 3 ngày, rốt cuộc tuyết cũng ngừng rơi. An Nen thấy một lớp tuyết thật dày đọng trong sân, sau đó liếc nhìn bên thư phòng nơi Sở Bá Ninh đang đọc sách, trong lòng có loại khát vọng. Thấy hắn đang nghiêm túc, An Nen quyết định không làm phiền hắn, liền nhẹ chân đi ra ngoài, gọi Như Thúy. Đi! Chúng ta đi trong sân dạo, dẫn hồ ly đi dạo đi. An Nen nghiêm trang nói. Như Thúy nháy nháy mắt, không biết An Nen muốn dẫn hồ ly đi trượt thế nào, nhưng vẫn là đáp một tiếng, đem hai con hồ ly ôm tới. Tiểu thư, cần nô tỳ đi lấy sợi dây không? Căn cứ vào có chút thông thường, Như Thúy rất thân thiết hỏi. An Nen mặt vặn vẹo, cố gắng để cho giọng nói không nghe được thanh âm ngắn răng nghiến lợi. Không cần, hồ ly nhà chúng ta đều là bé ngoan, không cần sợi dây chói. An Nen trong lòng rơi lệ. Còn mấy gốc này, người có thể bình thường một chút được không hả? À, Như Lam cũng kỳ quái nhìn hai chủ tớ nghe được cuộc đối thoại. Như Lam nhất thời sinh ra một cảm giác vô lực, bèn lén liếc mắt nhìn người bên trong phòng ấm áp kia, thấy Sở Bá Ninh vẫn duy trì động tác đọc sách, tựa hồ làm như không nghe thấy, trong lòng nhất thời tuyệt vọng. An Nen để Như Lam lại chờ ở ngoài phòng, mang theo Như Thúy đi vào sân, đem tiểu hồ ly thả vào trên mặt tuyết, khiến chúng nó chính mình tự đi trượt, sau đó trẻ con nặng người tuyết. Như Thúy bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là hồ ly trượt. Hiểu. Như Thúy lo lắng hai con bạch hồ ly chạy lạch bạch ngã lăn trên tuyết. Màu lông giống màu của tuyết rất dễ khiến người khác không thấy. Lúc đi ngang qua dẫm lên thì tội nghiệp lắm. Vì vậy, Như Thúy ở trên mặt tuyết đắp thành một tường rào hình vuông lớn, đem hai con tiểu hồ ly bỏ vào trong, khiến chúng nó nhảy lên, sau đó mặt tràn đầy hưng phấn cùng A Nan cùng nhau nặng người tuyết. A Nan kiếp trước sống ở phía nam, trừ thấy tuyết ở trong tivi ra, căn bản chưa có tận mắt nhìn thấy tuyết. Chớ nói chi là sờ qua, mà đời này sinh rỡ kinh thành, mặc dù kinh thành đến thời điểm tháng chạp cũng rét đậm, sau đó có tuyết, nhưng cũng chỉ là những trận tuyết nhỏ, không có loại bão tuyết lớn dày như thế này. Hơn nữa, mỗi khi tuyết ngừng rơi thì sẽ có người làm quét tuyết đi, nàng căn bản là không thể đi chơi trò nặng người tuyết. Hiện tại, bây giờ nàng đã là chủ mẫu nơi đây, lại đang ở nơi biên thành, không có ai nhìn chằm chằm, tự nhiên có hứng thú muốn thích thú chơi một phen. Trời đang rất lạnh, nhưng hai người hào hứng bừng bừng, vừa nói chuyện vừa nặng những quả cầu tuyết. Bên trong nhà, Sở Bá Ninh nghe được tiếng cười bên ngoài, dương mắt ra cửa sổ, thấy bóng dáng của hai người trong sân đầy tuyết gọi tới gọi lui. Như Lam đi vào đổ trà nóng, nhìn Sở Bá Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi nói. Vương gia, có cần gọi Vương Phi trở lại không? Như Lam có chút bận tâm Anan bị đông cứng, mà nàng lại chỉ là nô tỳ, không có cách nào gọi chủ nhân trở lại, vì vậy muốn Sở Bá Ninh trực tiếp đem hai đứa ngốc gọi trở về. Sở Bá Ninh nhìn nụ cười thiếu nữ nở rộ ra vui sướng bên đống cầu tuyết, nụ cười nhẹ nhàng tự hồ có sức cuốn hút mãnh liệt, làm cho người ta cũng không nhịn được khẽ mỉm cười theo. Không cần, hãy để cho các nàng chơi. Người cho người chuẩn bị sẵn nước nóng, canh gừng là được. Như Lam chỉ có thể vâng dạ, đáp một tiếng liền đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng xuất hiện hai thân người tuyết ở giữa sân. Như Thúy thậm chí đi lấy hai cái khăn quàng cổ dắt lên, lấy thêm hai cái chậu đồng nhỏ làm cái mũ đeo trên đầu người tuyết. Không tệ, không tệ, rất có nghệ thuật. Anan rất hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Mặc dù hai người tuyết siêu siêu vẹp vẹp, nhìn như muốn ngã, nhưng lần đầu tiên làm người tuyết mà có thể làm được như thế này, nàng đã rất hài lòng. Chơi xong, hai tay của Anan cũng bị cống đến hồng hồng. Tuyết dính trên người đã hóa thành nước tuyết, khí lạnh khiến nàng run run. Một trận gió bắc thổi qua, Anan cùng Như Thúy hai người bị đông cứng, liếc mắt nhìn nhau, ôm tiểu hồ ly vội vàng chạy vào phòng ấm áp. Anan bảo Như Thúy đem tiểu hồ ly ôm đi xuống, phân phó nàng đi thay quần áo, chính mình vào phòng sửa sang lại y phục. Trong phòng, Sở Bá Ninh còn đang đọc sách, nhìn thấy Anan đi vào, đem Anan gọi tới đây sờ sờ mặt của nàng. Phát hiện một mảnh lạnh lẽo, vội vàng đem nàng tới tắm nước nóng. Chờ Anan tắm xong, liền có một chén canh gừng nóng bốc hơi. Anan vẻ mặt đau khổ hỏi, không uống có được không? Nàng không thích uống loại canh gừng cay này. Sở Bá Ninh lật trang sách, nhàn nhạt nói, không uống cũng được, chỉ là về sau không cho phép lại đi trượt hồ ly. Anan mặt ửng hồng lên, tự nhiên biết hắn mới vừa rồi nghe được mình và Như Thúy nói ở bên ngoài, hận không thể đào cái động vùi mình vào cho đỡ ngược. Anan rất hoài nghi Sở Bá Ninh có phải giống như mấy người có võ công cao cường trong truyện kiếm hiệp hay không, tài thính, mắt tinh, cho nên nghe thấy được thanh âm rất nhỏ. Anan âm thầm nắm chặt quả đấm, quyết định về sau, nàng cùng Như Thúy nói chuyện cùng nhau, tuyệt đối phải đi thật xa mới nói. Anan vừa mới bị bạn vương gia nghiêm túc nào đó ép uống xong canh gừng, liền có hạ nhân báo là có Triệu tướng quân tới. Thần kinh Anan run lên, biết Triệu tướng quân tất nhiên tới là vì chuyện của Triệu Kỳ Hoa. Thật ra thì Anan cũng rất muốn biết Sở Bá Ninh sẽ xử trí nha đầu Triệu Kỳ Hoa to gan lớn mật này như thế nào. Chỉ tiếc Sở Bá Ninh như không có để ý tới ánh mắt chờ đợi của Anan, trực tiếp cho người mời Triệu tướng quân dẫn tới thư phòng. Anan bực mình, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm dương mắt nhìn Sở Bá Ninh thay quần áo, thản nhiên đi về phía thư phòng. Hết chương 58.